Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị cô nương này là một lời khó nói hết, ta trở về giải thích nữa à? Lâm Hiên nói, sau đó hắn lại cho Tiểu Long Nữ truyền âm, đây là cơ hội để ngươi gia nhập vào Trường Sinh Điện. Cùng hắn đi thôi, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta, về sau ta cần ngươi giúp ta. Tiểu Long Nữ liếc Lâm Hiên một cái, tiếp đó gật gật đầu, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, bất quá nàng cũng nghĩ đi Trường Sinh Điện, bởi vì trong cơ thể nàng có một nửa trường sinh huyết mạch. Ta đi với ngươi, Tiểu Long Nữ đi ra, Mạc Hộ Pháp vung tay lên, một đoàn thần bí tiên quang bao phủ, Tiểu Long Nữ bay về phía Mạc Hộ Pháp. Đột nhiên vào lúc này, một bên Thiên Phong Ma Vân đột nhiên ra tay, một cái ma đạo đại thủ vỗ về phía Tiểu Long Nữ. Không tốt, Tiểu Long Nữ sắc mặt đại biến, Lâm Hiên càng là kinh hô một tiếng, dừng tay, Mạc Hộ Pháp đồng dạng gào thét một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Mạc Hộ Pháp đánh ra tuyệt thế tiên kiếm, đánh tới ma đạo, đại thủ, cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng ra tay giết tới, Tửu Kiếm Tiên thấy thế, vung ra một kiếm, đồng thời vung tay lên, mang theo Lâm Hiên phóng lên trời, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ma đạo đại thủ bị tiên kiếm đánh trúng, đung đưa kịch liệt, nhưng đồng thời không có bể nát. Dù sao Thiên Phong Ma Mây là 69 giai tu vi, cao hơn Mạc Hộ Pháp, bất quá lúc này, thôn phệ kiếm khí lao đến, trực tiếp nuốt trọn ma đạo đại thủ, Thiên Phong Ma Vân truyền đến gầm thét thanh âm, đáng giận Tửu Kiếm Tiên, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Thiên Phong Ma Vân phóng lên trời, đánh tới Tửu Kiếm Tiên, một bên Cự Phủ Thần Vương cũng là nhanh chóng ra tay, lần nữa lay động Mì Hoành Thánh Hồ Lô, phía trước Thiên Phong Ma Vân đột nhiên ra tay, là bởi vì hắn cùng Trường Sinh Điện có thù, mặc dù hắn không biết Tiểu Long Nữ, nhưng mà có thể để cho Trường Sinh Điện hộ pháp tự mình đến tiếp lấy. Tiểu Long Nữ thân phận, nhất định lạ thường, đối phương nói không chừng là tuyệt thế thiên kiêu, Trường Sinh Điện phải có loại này thiên kiêu, thực lực sợ rằng sẽ tăng lên trên diện rộng, hắn xem như Luân Hồi Tông thay mặt trưởng môn, là không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn đột nhiên đánh lén, muốn đánh giết Tiểu Long Nữ, đả kích Trường Sinh Điện, thật không nghĩ đến, Tửu Kiếm Tiên vậy mà lại ra tay ngăn cản, cái này phá hủy kế hoạch của hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đuổi tới, Mạc Hộ Pháp thừa cơ đem Tiểu Long Nữ kéo đến bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm Thiên Phong Ma Vân bóng lưng, trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương, sau một khắc, hắn phun ra một đạo tiên phù trôi hướng Thiên Phong Ma Mây, mà Mạc Hộ Pháp nhưng là mang theo Tiểu Long Nữ, xé mở hư không, bay về phương xa, phía trước, Tửu Kiếm Tiên lần nữa bị ngạn cùng Thiên Phong Ma Vân ngăn cản, nhưng vào lúc này, cái kia tiên phù trôi hướng Thiên Phong Ma Mây, trong nháy mắt, Thiên Phong Ma Vân toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Chương 10810, Thiên Phong Ma Mây là 69 giai tuyệt thế thần vương. Thực lực vô cùng cường hãn, thế nhưng là bây giờ hắn lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn đột nhiên quay đầu, trông thấy một đạo tiên phù hướng hắn bay tới, hắn hoảng sợ nói, Trường Sinh Bất Diệt Sinh Tử Phù, đây chính là Trường Sinh Điện phi thường nổi danh tuyệt thế tiên phù a. Một khi hắn bị đánh trúng, kia thật là muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn không nghĩ tới, Mạc Hộ Pháp trong tay vẫn còn có bảo vật như vậy. Không thể ngạnh kháng, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Thiên Phong Ma Vân biết bùa này uy lực, không dám ngạnh kháng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng né tránh, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Hắn cái này vừa rút lui, thì cho Tửu Kiếm Tiên cơ hội, Tửu Kiếm Tiên thừa cơ giết ra khỏi trùng vây, Hỗn Độn lão tổ điên cuồng ngăn cản, Hỗn Độn hồ lô khai thiên tích địa, nhưng mà cũng không hề dùng, chỉ bằng vào bọn hắn, là ngăn không được Tửu Kiếm Tiên. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trên bầu trời chỉ để lại một cái hắc động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tửu Kiếm Tiên thân ảnh nhưng là triệt để biến mất không thấy. Đáng giận a, Hỗn Độn lão tổ điên cuồng gào thét, mà đổi thành một bên, Thiên Phong Ma Vân kinh nghi bất định, hắn nhìn phía nguyên lai vị trí, chỉ thấy cái kia Trường Sinh Bất Diệt Sinh Tử Phù, một cái xoay quanh bay về phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng đã đi, Thiên Phong Ma Mây thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống, đáng chết, bởi vì Trường Sinh Điện quấy nhiễu, để cho hắn ra tay thất bại, không thể ngăn lại Lâm Hiên. Xem ra, muốn trực tiếp chảo Lâm Hiên là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Thi triển Dương Mưu, lợi dụng Luân Hồi Bút Ký, dẫn Lâm Hiên tới Luân Hồi Tông, cho đến lúc đó, hắn muốn động thủ ai cũng ngăn không được, liền xem như Tửu Kiếm Tiên dám đến Luân Hồi Tông, hắn cũng có thể đem hắn trấn áp. Thượng Thanh Thành sôi trào lên, Lâm Hiên cùng Diệu Gia trở về, để cho bọn hắn kích động vạn phần, bọn hắn xếp đặt yến hội, cho Lâm Hiên cùng Diệu Gia bày tiệc mời khách, tiệc rượu đi qua, Lâm Hiên cùng Diệu Gia đi tới một gian an tĩnh trong cung điện, Diệu Gia đem sau lưng hồ lô rượu lấy ra, nói, tới tới tới, nếm thử ta chế riêng thần tửu. Hai người một bên phẩm tửu, vừa nói riêng phần mình kinh nghiệm, Lâm Hiên đem kinh nghiệm của mình nhanh chóng nói một lần. Diệu gia nghe xong cũng là cảm khái vạn phần, thế là Diệu gia cũng đem kinh nghiệm của mình nói một phen. Diệu gia đi rất nhiều cổ lão di tích, thôn phệ sức mạnh bên trong, thực lực điên cuồng đề thăng, tại loại này nhanh chóng đề thăng phía dưới, Diệu gia có đến vài lần, tâm tính xuất hiện biến hóa, không có cách nào, đừng nói Diệu gia, bất cứ người nào, nắm giữ nhanh như vậy tốc độ đột phá, tâm tính đều biết biến hóa, sẽ phách lối, sẽ bành trướng, thậm chí sẽ mất đi bản thân, tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hiên nghe xong cũng là một hồi lo nghĩ, hắn hỏi, Diệu gia, vậy là ngươi như thế nào điều chỉnh? Nhìn Diệu gia trạng thái bây giờ rất tốt, Diệu gia vỗ vỗ hồ lô rượu, may mắn mà có thần tửu a, ta trạng thái không đúng thời điểm, liền uống nhiều một chút rượu, trực tiếp uống say đi qua, có một lần uống nhiều quá, trực tiếp một say ngàn năm, sau khi tỉnh lại tâm tính đã khá nhiều, ha ha ha ha, Lâm Hiên nghe xong cũng cười, xem ra cái này thần tửu có khác diệu dụng a, đúng, tiểu gia hỏa kế tiếp ngươi có tính toán gì? Nói chuyện phiếm xong, hai người đi qua kinh nghiệm, Diệu gia chuẩn bị tâm sự hiện tại, Lâm Huyền nghe xong cũng trầm mặc một chút, hắn vuốt vuốt chén rượu trong tay, ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng hắn đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó kiên định nói, ta chuẩn bị thu thập, luân hồi bút ký, mặc dù biết là dương mưu, nhưng mà thứ này đối với ta quá trọng yếu, ta bây giờ mặc dù nắm giữ luân hồi kiếm, nhưng căn bản không phải luân hồi kiếm chủ, ta cũng không biết, vấn đề xuất hiện ở nơi nào, có lẽ cái này luân hồi bút ký có thể cho ta đáp án. Ân, Diệu gia nghe xong gật gật đầu, lúc này mới giống Lâm Hiên tính khí, hắn biết không khuyên nổi Lâm Hiên, cho nên cũng không có khuyên nữa, tay hắn vung lên, một cái cỡ nhỏ hắc động hiện lên, từ bên trong bay ra ngoài, đủ loại tia sáng, mỗi một cái tia sáng bên trong cũng là một loại bảo vật. Hắn nói đến, đây là ta mấy năm nay thu thập được một chút bảo vật, ngươi xem một chút có ngươi có thể cần dùng đến sao? Hoặc ngươi cũng lấy đi, thu thập luân hồi bút ký không chỉ ngươi một cái, các đại thần tộc đoán chừng đều sẽ thu thập. Luân hồi tông chắc chắn cũng biết nhìn chằm chằm ngươi, tùy ở để động thủ, cho nên ngươi vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Hiên cùng Diệu gia cũng không có khách khí, hắn từ bên trong chọn lấy ba loại bảo vật, sau đó nói, đầy đủ, Diệu gia, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tửu kiếm tiên gật gật đầu, tiếp đó lại hỏi, cái kia luân hồi bút ký có đầu mối sao? Không có, chỉ biết là tại phục sinh chi địa, những đầu mối khác hoàn toàn không biết, thậm chí ta liền bút ký này hình dạng thế nào cũng không biết. Vậy làm sao tìm? Phục sinh chi địa đây chính là Diệu Thiên thập địa một trong. Cỡ nào rộng lớn, ngươi tìm như vậy, cái kia tương đương với mò kim đáy biển. Lâm Hiên nghe xong cũng là khẽ nhíu mày. Lúc này, đỏ sậm thần long chạy tới, nói, Luân Hồi Tông đưa tới thiếp mời. Thiếp mời, Diệu gia sững sờ, Lâm Hiên cũng là đứng lên, từ đỏ sậm thần long trong tay nhận lấy thiếp mời, mở ra liếc mắt nhìn, sau đó cười lạnh một tiếng, thế nào? Tửu kiếm tiên hiếu kỳ, Lâm Hiên đem thiếp mời đưa cho Tửu kiếm tiên, Tửu kiếm tiên liếc mắt nhìn, cũng là cười. Phía trên này lại là mời Lâm Hiên đi tới Luân Hồi Tông, hơn nữa phía trên đặc biệt nhắc nhở, trên yến hội, Luân Hồi Tông sẽ lấy ra trong tay bọn họ luân hồi bút ký tàn phiến, để cho đại gia quan sát, cái này đúng thật là khôi hài, Luân Hồi Tông đại tông chủ vừa mới ra tay, muốn trấn áp Lâm Hiên, trong nháy mắt liền mời Lâm Hiên, cái này trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh. Tử kiếm tiên lắc đầu nói, ngươi đây không thể đi. Chắc chắn không thể đi a. Đỏ sậm thần long nói, bọn hắn chắc chắn không có ý tốt, đã sớm bố trí xong thiên la địa võng. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn từng tại Luân Hồi Tông dạo qua thời gian rất lâu. Tự nhiên chi đạo cổ xưa này môn phái nội tình vô cùng thâm hậu. Bây giờ theo thiên địa lực lượng khôi phục, ngoại trừ những cường giả kia thức tỉnh, rất có thể một chút cổ lão trận pháp, thần binh đều thức tỉnh. Hắn đi sau đó, những người kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Các người yên tâm, ta sẽ không đi. Luân Hồi Tông không chỉ có chỉ nhược một mạch, còn có những thế lực khác, bọn hắn sẽ cho ta truyền lại tin tức. Đến lúc đó ta hẳn là có thể biết, Luân Hồi bút ký tàn phiến là dạng gì. Như vậy thì có thể có mục đích tìm. Diệu gia gật gật đầu, sau đó thì sao? Hai người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, đến cuối cùng bắt đầu luận bàn lên đại đạo tới. Cứ như vậy mấy ngày sau, Lâm Hiên uống say, cái này một say chính là nhiều năm. Sau khi tỉnh lại, Lâm Hiên cũng là cảm khái một tiếng, cái này thần tử uy lực thật đúng là lớn nha. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh, Diệu gia nói, cảm giác thế nào? Lâm Hiên dò xét một chút tình huống, cười nói, cảm giác tu vi tăng lên một chút, ha ha ha ha. Tửu kiếm tiên nói, vậy khẳng định, ta thần tửu, đều là dùng tuyệt thế thần dược ủ chế mà thành. Tốt, không nói cái này, Luân Hồi Tông yến hội đã bắt đầu, các đại thần tộc môn phái cũng đã đi đến. Luân Hồi bút ký, thật đúng là làm cho cả vũ trụ đều sôi trào. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, ta cũng chuẩn bị xuất phát, ngươi muốn đi phục sinh chi địa sao? Có cần hay không phái thêm một số người đi tới? Có thể phái một số người, đi trước phục sinh chi địa tìm kiếm. Lâm Hiên cũng không có cự tuyệt, thần vực sức mạnh, hắn tự nhiên muốn nhờ. Bất quá hắn nói, ta trước tiên không đi phục sinh chi địa, ta trước đi tìm một chút cây cảnh thiên tiền bối, hắn có lẽ biết luân hồi bút ký nhiều tin tức hơn. Chương 10811, Thông Thiên Hà, Lâm Hiên thấy lần nữa cây cảnh thiên. Cây cảnh thiên biết được luân hồi bút ký tin tức, cũng là chấn kinh, chỉ nhược một mạch vậy mà lấy ra thứ này a. Xem ra, bọn hắn thật sự muốn tóm lấy ngươi a. Liên quan tới luân hồi bút ký, ta biết cũng không phải rất nhiều. Trước đây vật này là tại trong tay chỉ nhược, về sau nàng ngủ say, thứ này cũng lưu tại nàng mạch này. Một chỉ nhược là sư muội của ta, lúc đó tranh với ta đoạt vị trí tông chủ, ta cùng nàng minh tranh ám đấu rất nhiều năm. Liên quan tới cái này luân hồi bút ký, ta còn thực sự thu thập qua tuyến tác, có thật không, có cái gì manh mối sao? Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, cây cảnh thiên nói, lúc đó liên quan tới luân hồi bút ký tin tức rất là bí mật. Người biết cũng không nhiều, ta cũng chỉ là để bên cạnh một chút nồng cốt đồng bạn tiến đến tìm kiếm, cũng không dám gióng trống khua chiêng, cho nên tìm rất nhiều năm cũng không có manh mối. Bất quá cuối cùng, vẫn là để ta tìm được một tia manh mối. Chỉ có điều, ta lúc đó đồng thời chưa kịp đi dò xét cái đầu mối này. Bây giờ, thiên địa lực lượng ngủ say, không biết cái đầu mối này còn có hay không dùng. Là cái gì? Lâm Hiên nhanh chóng hỏi thăm. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tại phục sinh chi địa, có một chút phục sinh điểm. Ở trong đó một cái phục sinh điểm phụ cận, có một cái thần quốc gọi là Vạn Cốt Thần Quốc. Lúc đó ta tra được manh mối là Vạn Cốt Thần Quốc, hoàng tộc trong tay có thể có một góc luân hồi bút ký tàn đồ. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, cái gọi là phục sinh điểm chính là phục sinh chi địa, trùng sinh chỗ. Tại phục sinh chi địa, người đã chết sẽ không triệt để vẫn lạc, bọn hắn sẽ ở phục sinh điểm trùng sinh. Chỉ có điều lúc kia bọn hắn lại biến thành bạch cốt, thần lực trên người tiêu thất. Tại phục sinh điểm phụ cận thiết lập thần quốc còn vô cùng ít thấy, dù sao phục sinh sau đó thần lực trên người tiêu thất hầu như không còn, biến thành nhỏ yếu sâu kiến. Mặc kệ ngươi khi còn sống là đáng sợ dường nào cường giả tuyệt thế, phục sinh sau đó đều yếu đáng thương, có rất ít người sẽ chú ý phục sinh điểm tình huống. Vạn Cốt Thần Quốc, Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó hắn hướng cây cảnh thiên, muốn cái này Vạn Cốt Thần Quốc không gian tọa độ. Kế tiếp, Lâm Hiên rời đi, phục sinh chi địa, bây giờ vô cùng náo nhiệt, chư thiên vạn giới, tất cả thần tộc tiên điện những cường giả kia nhóm, nhao nhao tới, bọn hắn đi tới Luân Hồi Tông, tìm kiếm luân hồi bút ký bí mật, dù sao bút ký này liên quan đến lấy luân hồi kiếm. Đây chính là thiên hạ ngũ kiếm một trong, là chí cường sức mạnh. Không có người muốn bỏ lỡ, nói không chừng nhận được bút ký, liền có thể từ trong tay Lâm Hiên, cướp đi luân hồi kiếm đâu. Luân Hồi Tông, bây giờ người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, Luân Hồi Tông đệ tử, đem chư thiên vạn giới cường giả, từng cái mời đến đi. Tại Luân Hồi Điện chỗ sâu, có một tòa, cực lớn cổ lâu, giống như thông thiên tháp, Thiên Phong Ma Vân đứng tại mái nhà, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới, đột nhiên hư không lắc lư, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, cung kính hành lễ. Thiên Phong Ma Vân hỏi, Lâm Hiên tới rồi sao? Trước mặt lão giả cung kính trả lời, khởi bẩm thay mặt trưởng môn, trước mắt còn không có phát hiện Lâm Hiên dấu vết, chúng ta đoán chừng hắn cũng không dám đến. Thiên Phong Ma Vân nghe xong cười lạnh một tiếng, tới hay không cũng bó tay, theo kế hoạch tiến hành, hắn coi như bây giờ không dám tới, về sau cũng cuối cùng sẽ đến, trước mượn chư thiên vạn giới tay, thu thập luân hồi bút ký a, thứ này đối với chúng ta tới nói cũng tương tự rất trọng yếu. Lâm Hiên lần nữa đi tới phục sinh chi địa, hắn là thông qua thiên sư liên minh tiến vào phục sinh chi địa, thiên sư liên minh trấn giữ lấy phục sinh chi địa lối vào, trước đó cái này cửa vào là duy nhất cửa ra vào, muốn thông hướng phục sinh chi địa liền phải thông qua ở đây. Thế nhưng là về sau theo thiên địa lực lượng khôi phục, tại địa phương khác cũng xuất hiện tiến vào phục sinh chi địa cửa ra vào. Bất quá Lâm Hiên vẫn là đi tới thiên sứ liên minh. Hắn thấy lần nữa Chu Thiên Sư, Chu Thiên Sư cho Lâm Hiên mở ra cửa vào, hơn nữa đưa cho Lâm Hiên một cái trận pháp. Chu Thiên Sư vừa cười vừa nói, gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, làm ra một cái đồ chơi nhỏ, ngươi mang ở trên người dùng để phòng thân. Đa tạ. Lâm Hiên nhận lấy trận pháp. Trận pháp này hình dạng là một chuỗi vòng tay, phía trên có 12 viên ngọc châu, mỗi một viên ngọc châu phía trên đều khắc đầy phù văn. Những phù văn này hết sức phức tạp thâm ảo, Lâm Hiên nhìn một chút lại có chút cảm giác choáng váng đầu. Trong lòng của hắn kinh hãi, xem ra Chu Thiên Sư những năm này trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh a, phải biết, hắn bây giờ linh hồn lực có thể so với 67 giai. Hắn đều cảm thấy có chút quáng mắt. Có thể tưởng tượng được trận pháp này phải phức tạp đến mức nào. Lâm Hiên đem vòng tay này đeo tại trên tay, sau đó tiến vào đến trong thông đạo, hắn cuối cùng lần nữa đi tới phục sinh chi địa, Lâm Hiên cải biến khuôn mặt cùng khí tức, thậm chí ngay cả nguyên thần khí tức đều cải biến, chuyện này với hắn tới nói không tính là gì việc khó. Dù sao hắn nắm giữ thiên hạ hai kiếm, Đại Long kiếm, có thể diễn hóa vạn vật, thay đổi Lâm Hiên khí tức rất bình thường, huống chi, luân hồi kiếm cũng có thể thay đổi nguyên thần khí tức. Lâm Hiên bây giờ đứng ở chỗ này, rượu ra đều không chắc chắn có thể đủ nhận ra hắn. Luân Hồi Tông những người kia, tự nhiên càng không khả năng nhận ra. Cứ như vậy, Lâm Hiên nghênh ngang phi hành trên không trung. Trong thời gian này, lần lượt có quang mang từ bên cạnh hắn bay qua. Đây đều là các đại thần tộc cường giả, bọn hắn không ai chú ý Lâm Hiên, rất rõ ràng bọn hắn cũng không có nhận ra Lâm Hiên tới. Thế là Lâm Hiên triệt để yên tâm lại, hắn nhanh chóng chạy tới Vạn Cốt Thần Quốc. Cái này Vạn Cốt Thần Quốc tại Phục Sinh Chi Địa 108 châu. Phục Sinh Chi Địa nắm giữ 3.000 châu, mỗi một chu đều vô cùng rộng lớn, những thứ này châu có danh tự, có vô danh tự, trực tiếp dùng số thứ tự tới biểu thị, tỉ như Luân Hồi Tông, ngay tại Thiên Châu, Trường Sinh Điện tại Tiên Châu, Cửu Thiên Thập Địa, mấy cái khác cổ địa cũng là có 3.000 châu, thậm chí có nhiều chỗ còn có đồng dạng tên, tỉ như Thượng Thương Chi Địa, cũng tương tự có Thiên Châu, bất quá cũng không dễ dàng hỗn, bởi vì chư thiên vạn giới nói đến thời điểm, sẽ trực tiếp trên xưng hô Thương Thiên Châu, hay là Phục Sinh Thiên Châu. Như vậy thì có thể đưa chúng nó phân chia ra. Lâm Hiên bây giờ muốn đổi mê hoặc chính là thứ 108 châu. Ngay tại Lâm Hiên bên này gấp rút lên đường thời điểm, một bên khác Luân Hồi Tông yến hội cũng là triệt để mở ra. Trận yến hội này tụ tập chư thiên vạn giới các đại thần tộc, bao quát Bỉ Ngạn, bao quát Thông Thiên Hà, Vạn Thần Minh, bọn hắn tất cả đều tới. Thiên Phong Ma Vân đi ra cười nói, cảm tạ chư vị đến đây, tất cả mọi người là hướng về phía Luân Hồi Bút Ký tới a. Vậy ta không nói nhiều, nói cho đại gia xem thoáng qua Luân Hồi Bút Ký dáng vẻ. Nói xong, hắn khởi động trận pháp, hào quang nở rộ, lục đạo chi lực bộc phát, ở trên bầu trời ngưng kết, tạo thành một đôi luân hồi nhãn con ngươi, tại trong đó mắt phải lại lấy một góc mảnh vụn hiện ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kinh hô liên tục, đây chính là trong truyền thuyết Luân Hồi Bút Ký mảnh vụn sao? Khí tức thật cổ xưa, tựa hồ tồn tại vô tận năm tháng, phía trên đường văn, giống như thần văn lại giống tiên văn, quá thần bí, chỉ là cái này Luân Hồi Bút Ký trang giấy đều để các đại thần tộc người kinh hô lên, phía trên có chữ viết, vì cái gì thấy không rõ. Đột nhiên vào lúc này, có một đạo âm thanh trẻ tuổi vang lên, đám người sững sờ, bọn hắn nhao nhao nhìn lại, quả nhiên phát hiện mảnh vỡ này phía trên có nhiều chỗ bị luân hồi tia sáng bao phủ, bọn hắn lại nhưng không cách nào xem thấu. Lập tức bọn hắn lại là một mảnh xôn xao. Thiên Phong Ma Vân nhưng là quay đầu nhìn phía trước tiên mở miệng người trẻ tuổi kia, hắn cùng đối phương liếc nhau một cái, sau đó cười nói, không hổ là trong truyền thuyết trùng đồng. Lại liếc mắt liền phát hiện Luân Hồi Bút Ký mấu chốt. Chương 10812, chung quanh những người kia vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trùng đồng vậy mà cũng tới, cái này trùng đồng cũng không bình thường nha, cũng là đỉnh giai cường giả, là cùng Lâm Vô Địch nổi danh tồn tại a. Có người sợ hãi thán phục tại trọng đồng cường đại, cũng có người nói, chữ phía trên vì cái gì ẩn giấu đi, không cho chúng ta nhìn đâu. Thiên Phong Ma Vân vừa cười vừa nói, xin lỗi a, phía trên này chữ liên quan đến Luân Hồi Bút Ký bí mật. Mặc dù trong mảnh vụn chữ cũng không hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ trọng yếu vô cùng, xin thứ cho chúng ta Luân Hồi Tông không có cách nào để các ngươi quan sát. Nguyên lai là cái dạng này. Đám người nghe xong thở dài một tiếng, xem ra trừ phi thật sự nhận được Luân Hồi Bút Ký tàn phiến mới có thể nhìn thấy phía trên chữ a, bất quá muốn thấy được hoàn chỉnh nội dung, được đến hoàn chỉnh Luân Hồi Bút Ký mới được, không biết có người hay không có thể làm đến đâu. Trùng đồng nghe xong hít mắt lại, sau một khắc khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, hắn nhìn phía Thiên Phong Ma Vân nói, ta có thể không nhìn, bất quá ngươi có thể nói cho ta nghe. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong con ngươi của hắn phóng ra thần bí tia sáng, một cỗ đáng sợ nguyên thần chi lực bạo phát tràn hướng Thiên Phong Ma Mây. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Thiên Phong Ma Vân sững sờ, sắc mặt âm trầm xuống, cũng dám đối với hắn thi triển đồng thuật, thật đúng là tự tìm cái chết a. Thiên Phong Ma Vân thế nhưng là 69 giai tuyệt thế thần vương, tu luyện càng là thiên đạo cùng ác ma đạo, đồng thuật hắn cũng vô cùng am hiểu. Trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt liền xuất hiện biến hóa. Hắn thi triển tuyệt học của mình Thiên Ma Đồng Tử, một cỗ lực lượng đáng sợ dũng xuất ra ngoài, nháy mắt sau đó, hai người cùng chỗ tại va chạm, im lặng giao phong, Thiên Ma Đồng Tử sức mạnh cư nhiên bị chặn, như thế nào, làm sao có thể? Thiên Phong Ma Vân khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn thấy, Trùng Đồng chỉ là một người trẻ tuổi, coi như lại mạnh, đó cũng chỉ là tại thế hệ trẻ tuổi tranh phong, căn bản là không có cách cùng lâu năm cao thủ đánh đồng. Hắn một ánh mắt thì có thể đem đối phương đánh tan, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, công kích của hắn cư nhiên bị đối phương chặn lại, cái này quá bất khả tư nghị. Ánh mắt hắn trợn tròn lên, đầu óc trống rỗng, căn bản là không có cách tiếp nhận. Trùng đồng khóe miệng vung lên một nụ cười, cho ta so đấu đồng thuật, thật đúng là nực cười nha. Đang khi nói chuyện, hắn trọng đồng uy lực lần nữa bộc phát, một cỗ sức mạnh càng đáng sợ tràn tới, trong nháy mắt liền áp chế Thiên Ma Đồng Tử sức mạnh. Thiên Phong Ma Vân biến sắc, cảm nhận được huyễn thuật khí tức đem hắn bao phủ, hắn xuất hiện vô số ảo giác. Đáng giận, nói đùa cái gì? Thiên Phong Ma Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lực lượng chân chính bạo phát, trong nháy mắt liền đem ảo giác xé nát. Hắn chặn trọng đồng công kích, nhưng mà sắc mặt cũng vô cùng khó coi, chuyện gì xảy ra a? Trùng đồng lại có thể uy hiếp được hắn, có thể cùng hắn chống lại, cái này quá bất khả tư nghị a. Trùng đồng cùng Lâm Hiên nổi danh tồn tại, hắn thấy thực lực của đối phương cũng chỉ là cùng Lâm Hiên tương đương, thậm chí còn không bằng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên đâu, Tại trong tay Thiên Phong Ma Vân, đó chính là một con kiến nhỏ, lúc đó nếu như không phải Tửu Kiếm Tiên ở đây, hắn đã sớm một cái tát chụp chết đối phương, nhưng bây giờ, Thiên Phong Ma Vân lại phát hiện, trọng đồng thực lực lại không yếu với hắn, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ cái này trùng đồng nắm giữ 69 giai thực lực? Làm sao có thể? Thiên Phong Ma Vân nhìn về phía trọng đồng thời điểm, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn như lâm đại địch, trùng đồng lạnh rên một tiếng, thu hồi ánh mắt, mặc dù chỉ là đơn giản thăm dò, nhưng mà hắn cũng thử ra Thiên Phong Ma Vân đáng sợ cỡ nào. Đoán chừng hắn rất khó khống chế lại Thiên Phong Ma Mây. Tính toán, trùng đồng lắc đầu, từ bỏ ý động thủ, nguyên bản hắn suy nghĩ lặng yên không một tiếng động khống chế đối phương. Nhưng bây giờ không cách nào làm đến, cái kia động thủ lần nữa cũng không ý nghĩa, dù sao đây là Luân Hồi Tông địa bàn, muốn thật vạch mặt mà nói, hắn muốn rời đi cũng rất phiền phức. Như thế nào? Bỉ Ngạn người hỏi, trùng đồng lắc đầu, nói, không thể khống chế lại hắn, lão gia hỏa này vẫn là rất lợi hại, ta xuất kỳ bất ý đánh lén đều thất bại, thật đánh nhau ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Bỉ Ngạn người nghe xong lại là cười ha ha một tiếng. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, thế nhưng là toàn lực vun trồng trùng đồng, thu hoạch cũng là cực lớn, trùng đồng thực lực bây giờ đều có thể cùng Thiên Phong Ma Vân chống lại một hai. Yến hội sau đó, chư thiên vạn giới người đều tản đi, bọn hắn cũng không hề rời đi phục sinh chi địa, mà là tại ở đây điên cuồng tìm tòi, bọn hắn nhất định phải tìm đến Luân Hồi Bút Ký. Lâm Hiên một đường bay đến, cuối cùng đạt tới Vạn Cốt Thần Quốc, phía trước xuất hiện một quốc gia bí ẩn, cái này quốc độ phảng phất là từ bạch cốt tạo thành. Tường thành là bạch cốt, cung điện lầu các, tất cả đều là bạch cốt, mang theo một cổ quỷ dị khí tức, Lâm Hiên tiến vào Vạn Cốt tại trong thần quốc, một đường hướng về hoàng thành phi hành, cuối cùng hắn đi tới hoàng thành, cái này hoàng thành càng là thần bí, có vô số loại bạch cốt chế tạo thành. Những thứ này xương cốt, nắm giữ đủ loại hào quang, rực rỡ thần bí, người kia dừng bước, ngay tại Lâm Hiên muốn đi vào thời điểm, đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên, hoàng thành nở rộ hào quang sáng chói, tạo thành một cái trận pháp, ngăn cản Lâm Hiên, đồng thời còn có một đạo thanh âm già nua vang lên. Hoàng thành cấm ngự không phi hành, Lâm Hiên thân ảnh ngừng lại, rơi trên mặt đất, ngươi là ai? Hoàng thành hộ vệ lao đến, dẫn đầu là một lão già này nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi không phải Vạn Cốt Thần Quốc người, ngươi là thần thánh phương nào? Nói xong, lão giả rút ra thần đao, chung quanh những hộ vệ kia, cũng là trong nháy mắt đem Lâm Hiên vây quanh. Lâm Hiên dò xét lão giả này cùng những hộ vệ kia, phát hiện cái này một số người cũng là khô lâu trạng thái. Đây chính là Vạn Cốt Thần Quốc người sao? Cũng là bạch cốt khô lâu sao? Thật đúng là, có ý tứ nha. Lâm Hiên híp mắt lại, cha hỏi ngươi đâu, ngươi là ai? Lão giả lạnh giọng quát lên, ta chính là Lâm Vô Địch, ta muốn gặp các ngươi hoàng chủ. Cái gì Lâm Vô Địch? Lão giả kinh hô một tiếng, chung quanh những hộ vệ kia cũng là một mảnh xôn xao. Cây có bóng, người tên, bọn hắn chưa thấy qua Lâm Vô Địch, thế nhưng là Lâm Vô Địch cái tên này, bọn hắn có thể nói là như sấm bên tai. Đây chính là đỉnh giai thiên kiêu, Đại Long kiếm chủ, đối phương làm sao tới nơi này? Công tử, thỉnh, lão giả cung kính đem Lâm Hiên mời đi vào, đồng thời để cho người dưới tay, nhanh đi thông báo, hoàng cung đại điện, bầu không khí vô cùng nặng nề, ở đây tụ tập một đám cao thủ. Cũng là Vạn Cốt hoàng chủ cường giả, hoàng chủ ngồi ở bảo tọa bên trên, chung quanh những cường giả kia nhóm vô cùng kinh ngạc, bọn hắn có tại tu luyện, có đang luyện đan, nhưng đột nhiên nhận được hoàng chủ triệu hoán, để cho bọn hắn tại tụ tập, cái này khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà đem toàn bộ hoàng thành tất cả cao thủ, toàn bộ triệu tập ở cùng một chỗ, chẳng lẽ, có người muốn tiến đánh bọn hắn Vạn Cốt thần quốc sao? Không có khả năng, bọn hắn Vạn Cốt quốc một mực rất điệu thấp, một cái khô lâu thần vương hỏi. Hoàng chủ cứu, càng là sự tình gì? Bảo tọa bên trên, hoàng chủ trong hốc mắt, có đáng sợ thần hỏa đang lóe lên, trên người hắn phóng thích ra một cỗ kinh người thần uy. Ánh mắt của hắn vờn quanh đám người, nói, Lâm Vô Địch tới, ngay tại trong hoàng thành. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện một mảnh xôn xao. Lâm Vô Địch, cái nào Lâm Vô Địch? Trong truyền thuyết Lâm Vô Địch sao? Hắn sao lại tới đây? Hắn muốn làm gì? Chương 10813, tất cả mọi người choáng váng, không nghĩ tới, hoàng chủ triệu tập bọn hắn. Lại là cùng Lâm Vô Địch có liên quan, cái này quá bất khả tư nghị, có thần vương hỏi, cái kia Lâm Vô Địch là một người tới sao? Không tệ hắn đúng là một người tới, bây giờ đang tại hoàng thành một chỗ trong cung điện nghỉ ngơi. Ta triệu tập các ngươi tới, chính là thương lượng một chút muốn làm sao đối đãi cái này Lâm Vô Địch. Trong đại điện dần dần yên tĩnh trở lại, đám người, nhanh chóng suy tư, cái này Lâm Vô Địch cũng không phải là người bình thường nha. Tự thân là đỉnh giai thiên tài, thực lực cường hãn, hơn nữa còn là Đại Long kiếm chủ, sau lưng càng là có thần vực. Như thế một tôn núi dựa cường đại, nên dùng thái độ gì đối đãi, đúng là một vấn đề. Có người nói, Lâm Vô Địch lúc này tới chúng ta Vạn Cổ Thần Quốc làm gì nha? Hắn không nên đi Luân Hồi Tông, tìm kiếm Luân Hồi Bút Ký sao? Một người khác hừ lạnh, hắn chỉ sợ sẽ là hướng về phía Luân Hồi Bút Ký tới a. Cái gì? Hắn làm sao biết chúng ta Vạn Cổ Thần Quốc có luân hồi bút ký? Không ít người đều kinh hô đứng lên, đây chính là một bí mật lớn a. Trừ bọn họ người bên trong này bên ngoài, những người khác căn bản vốn không biết, liền xem như Vạn Cốt Thần Quốc đồng dạng đệ tử, cũng không biết, cái này Lâm Hiên là thế nào biết đến, chẳng lẽ bọn hắn nơi này có phản đồ? Không có khả năng, ta tin tưởng các ngươi không có vấn đề gì, cũng không dám có vấn đề gì. Hoàng chủ âm thanh vang lên, đám người nghĩ cũng phải, dù sao, bọn hắn Vạn Cổ Thần Quốc mặt ngoài nhìn như điệu thấp, nhưng chân chính lai lịch lại cực kỳ lạ thường, bọn hắn những người này là không dám phản bội. Có người nói, cái này Lâm Vô Địch thực sự là phách lối, hắn muốn luân hồi bút ký mảnh vụn, nào có dễ dàng như vậy. Cũng có người nói, không bằng chúng ta thừa cơ. Người kia nói còn chưa dứt lời, thế nhưng là một cái chạm xuống thủ thế, rất hiển nhiên là muốn xử lý Lâm Vô Địch. Không được, chúng ta chưa hẳn đánh thắng được hắn, hơn nữa hắn tới Vạn Cốt Thần Quốc, thần vực chắc chắn biết. Hừ, biết lại như thế nào? Lâm Vô Địch là tuyệt thế thiên tài, thiên phú vô song, chắc chắn nắm giữ một thân tuyệt thế thần cốt, không bằng để cho hắn đi cái chỗ kia a. Nói không chừng hắn liền điều kiện phù hợp, ta đồng ý để cho hắn đi cái chỗ kia. Chúng ta bình thường thật không dám có ý đồ với hắn, thế nhưng là chính hắn đưa ra, vậy cũng đừng trách chúng ta. Không tệ, hắn nhưng là Đại Long kiếm chủ nha, nghe nói hắn đi vẫn là nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo chi lộ, vậy hắn thần cốt nhất định phi thường đáng sợ, nói không chừng chính là chúng ta cần có thần cốt. Hoàng chủ, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta đợi lâu như vậy không phải liền là chờ một bộ tuyệt thế thần cốt sao? Lâm Vô Địch chính là chúng ta cần tuyệt thế thần cốt a. Không tệ, vô thượng thiên phú, vô thượng thể phách, chỉ có hắn có thể xưng được là tuyệt thế thần cốt. Cũng có người lo nghĩ, nhưng này lại chọc giận thần vực a, thần vực bên kia thế nhưng là có đấu chiến thần cái này chuẩn thiên đế a. Hừ, thì tính sao, có tuyệt thế thần cốt, chúng ta bên này không kém gì thần vực. Tốt, không cần cãi vả. Hoàng chủ phất phất tay, để cho đám người an tĩnh lại, hắn nói, đến lúc đó ta để cho Lâm Vô Địch tự mình lựa chọn. Nếu là hắn lựa chọn tiến vào cái chỗ kia, vậy coi như chẳng thể trách chúng ta. Nói xong a, hắn để cho hộ vệ đem Lâm Hiên mời đi theo. Rất nhanh, Lâm Hiên tới đại điện bên trong, vô số ánh mắt đều nhìn về Lâm Hiên, đây đều là khô lâu trạng thái, bọn hắn trong hốc mắt có đủ loại màu sắc thần hỏa, cùng một chỗ tập trung vào Lâm Hiên, áp lực kia vô cùng cực lớn, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn thong dong đi tới trong đại điện, nhìn thẳng trên bảo tọa hoàng chủ, Lâm Hiên cao giọng mở miệng, Vạn Cốt hoàng chủ, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta lần này đến đây là tới tìm kiếm luân hồi bút ký mảnh vụn. Ngươi đem luân hồi bút ký mảnh vụn cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lớn mật, làm càn. Trong đại điện một mảnh xôn xao, đám người nổi giận, cái này Lâm Hiên cũng quá khoa trương a, vậy mà dùng thái độ này đối đãi bọn hắn hoàng chủ. Hoàng chủ sắc mặt cũng là âm trầm xuống, đã sớm nghe nói Lâm Hiên phách lối, thật không nghĩ đến vậy mà phách lối như vậy, hắn nhưng là toàn bộ thần quốc hoàng chủ a, đối phương đây là tại dùng cái gì khẩu khí nói chuyện cùng hắn? Giọng ra lệnh sao? Hắn lạnh rên một tiếng, trên người thần uy bạo phát, giống như một tòa bạch cốt sơn, đè hướng về phía Lâm Hiên, hắn muốn cho Lâm Hiên một hạ mã uy, để cho đối phương biết đây là người nào địa bàn. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn đi vào đại điện thời điểm, thì nhìn một mắt, toàn bộ trong đại điện tối cường chính là người hoàng chủ này, nhưng cũng chỉ là tuyệt thế thần vương 60 giai, những thứ khác những cái kia cũng là 58 giai 59 giai tồn tại. Chính xác cũng không tệ lắm, nhưng ở trong mắt Lâm Hiên kia thật là không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Lâm Hiên không có trực tiếp ra tay, diệt bọn hắn, liền đã xem như rất tốt. Lâm Hiên tới đây, liền định cùng đối phương trao đổi, chỉ cần đối phương lấy ra luân hồi bút ký mảnh vụn, hắn sẽ cho đối phương một số lớn bảo vật. Bất quá xem ra, cái này một số người có chút không biết điều a. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống bạch cốt sơn, Lâm Hiên mặt không biểu tình, chung quanh những người kia lại là lạnh rên một tiếng, tiểu tử này quá kiêu ngạo, cho hắn cái giáo huấn cũng tốt. Hắc, người nhìn hắn đều sợ choáng váng. Hắn sẽ không trực tiếp quỳ trên mặt đất a. Ha ha, trong truyền thuyết gì Lâm Vô Địch, tại thế hệ tuổi trẻ phách lối cũng coi như, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn, thực sự là nực cười. Bọn hắn phía trước bận tâm Lâm Vô Địch, không phải là bởi vì sợ Lâm Hiên thực lực bản thân, mà là bận tâm thần vực sức mạnh, liền tại đây một số người cho là Lâm Hiên sẽ biết sợ, sẽ cúi đầu thời điểm, Lâm Hiên lại là bước ra một bước, thần lực trên người bạo phát, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, kiếm khí hóa thành thần long, bao phủ tứ phương, một đầu thần long phóng lên trời, trực tiếp đem cái kia bạch cốt sơn đánh nát, còn lại thần long ở trong đại điện xoay quanh, gào thét, vô thượng thần uy bao phủ mà ra, toàn bộ đại điện đung đưa kịch liệt, đại điện trận pháp sáng tối chập chờn, trong đại điện những thứ này thần vương các lão tổ, thân cư run rẩy, từng cái quỳ gối cái này, mang theo hoảng sợ, cái gì, đây là cái gì lực lượng, làm sao có thể, cái này Lâm Vô Địch làm sao có thể mạnh như vậy. Bảo tọa bên trên, hoàng chủ cũng là sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được một cỗ ngập trời sức mạnh, cuốn tới, phảng phất muốn đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Hắn muốn đứng lên phản kích, thế nhưng là phát hiện làm không được, hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, không ngừng run rẩy. Thật là đáng sợ, trong truyền thuyết này Lâm vô địch, thật sự thật là đáng sợ. Phía trước bọn hắn là có chút lo lắng, cảm thấy Lâm Hiên thực lực rất mạnh, thật đánh nhau, bọn hắn coi như có thể thắng cũng biết thiệt thòi lớn. Dù sao Lâm Hiên là Đại Long kiếm chủ, còn nắm giữ Luân Hồi kiếm, đây là có thiên hạ hai kiếm nha, đối phương hai kiếm tề xuất, nói không chừng thật có thể trọng thương bọn hắn, nhưng kết quả là cái gì đâu? Lâm Hiên căn bản vốn không cần thi triển thiên hạ hai kiếm. Đối phương vẻn vẹn thi triển trên người thần uy, liền trấn áp tất cả mọi người bọn họ, cái này Lâm Hiên thực lực hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, cần bọn hắn toàn bộ thần quốc ngước nhìn, quá mạnh mẽ, không hổ là trong truyền thuyết Lâm vô địch, hoàng chủ chấn kinh, nhưng cùng lúc có một tí kích động, đối phương mạnh như vậy, có lẽ thật là bọn hắn muốn tìm tuyệt thế thần cốt. Chương 10814, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên nói, bây giờ có thể nói chuyện sao? Đám người trầm mặc không nói, hoàng chủ thở dài một tiếng, có thể, Lâm Hiên lúc này mới thu hồi trên người thần uy, đám người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, từng cái đứng lên, bất quá cũng lại không có trước đây kiêu căng phách lối. Không ít người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng kính sợ, tốt lắm, nói đi, các ngươi muốn thứ gì? Lâm Hiên vấn đạo, hoàng chủ thở dài một tiếng, Lâm công tử đừng vội, người trước tiên có thể được đến luân hồi bút ký mảnh vụn rồi nói sau. Có ý tứ gì? Lâm Hiên nhíu mày, ngươi là không muốn cho rồi. Thật không phải là, hoàng chủ lắc đầu nói, Lâm công tử, xin nghe ta giảng dài, luân hồi bút ký tàn phiến, chúng ta quả thật có, nhưng không tại trong tay chúng ta. Có ý tứ gì? Không tại trong tay các ngươi sao có thể nắm giữ đâu? Là cái dạng này, cái này luân hồi bút ký mảnh vụn, là trước đây thật lâu, chúng ta vạn cốt thần quốc lão tổ ngẫu nhiên lấy được. Về sau người lão tổ này, đi đến vạn cốt đế vực, thế nhưng là hắn cũng không trở về. Cho nên cái kia luân hồi bút ký mảnh vụn cũng thất lạc ở trong vạn cốt đế vực. Công tử muốn thật muốn luân hồi bút ký mảnh vụn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi vạn cốt đế vực. Vạn cốt đế vực, đó là địa phương nào? Lâm Hiên nhíu mày, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đó là một cái chỗ mười phần bí mật, nơi nào có rất nhiều bạch cốt cường giả, có thể nói cao thủ nhiều như mây, thiên tài như mưa. Nơi đó cũng có vô số bảo tàng, trong đó có không ít có thể đề thăng thể chất bảo vật. Trước kia chúng ta lão tổ chính là muốn đề thăng thể phách, cho nên mới đi tới cái này vạn cốt đế vực, thật không nghĩ đến, liền sẽ chưa có trở về. Sau khi nói đến đây, hoàng chủ thở dài một tiếng, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn hỏi, vạn cốt đế vực ở nơi nào? Mặc kệ nơi này đáng sợ bao nhiêu, hắn đều muốn đi một chuyến, hắn nhất định muốn nhận được luân hồi bút ký. Cái gì, công tử, ngươi muốn đi sao? Không được, công tử, ngươi mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là ngươi đi vạn cốt đế vực, rất khó rời đi, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Bớt nói nhiều lời, nói cho ta biết vạn cốt đế vực ở nơi nào. Ai, chúng ta vạn cốt thần quốc có một cái truyền tống trận, có thể thông hướng vạn cốt đế vực. Nói xong, hoàng chủ kết ấn, đại điện đung đưa kịch liệt, trên mặt đất trận pháp hiện lên, xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, vòng xoáy bên trong có sâu thẳm tia sáng đang lóe lên, phảng phất liên tiếp lấy cửu u địa ngục. Tiến vào lối đi này bên trong, liền có thể tiến vào vạn cốt đế vực. Lâm Hiên nhìn phía lối đi này, sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở hoàng chủ trước mặt, một cái tay bắt được hoàng chủ đầu người, lạnh giọng quát lên, nhìn ta. Hoàng chủ không tự chủ được nhìn về phía Lâm Hiên, hắn trong đôi mắt hỏa diễm không ngừng lấp lóe, cả người xa vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến đờ đẫn trạng thái, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, hoàng chủ, công tử bớt giận, bọn hắn kinh hô, có người muốn ra tay, nhưng Lâm Hiên một tay liền trấn áp bọn hắn, 5 giây sau đó, buông lỏng tay ra nói, xin lỗi a, vì lý do cẩn thận, vẫn là đọc đến rồi một lần trí nhớ của ngươi. Lâm Hiên đọc lấy đối phương ký ức, phát hiện đối phương cũng không có nói dối, hắn lúc này mới yên tâm, hắn hỏi, sau khi đi vào, muốn thế nào mới có thể tìm được các ngươi lão tổ tông? Cái này ta cũng không biết, hoàng chủ lắc đầu nói, ta người lão tổ kia gọi là Vạn Hổ, hắn tu luyện chính là Liệp Thiên Thần Hổ chi thể, đến nỗi những đầu mối khác, ta cũng không có biện pháp cho ngươi, bởi vì ta không có đi vào vạn cốt đế vực, ta không biết bên trong là gì tình huống. Vạn Hổ, Liệp Thiên Thần Hổ chi thể, Lâm Hiên gật gật đầu nói, ta đã biết. Nói xong, hắn xoay người lại đến đó vòng xoáy khổng lồ trước mặt. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên nhảy tới vòng xoáy bên trong, sau một khắc, vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một điểm đen, biến mất ở trên mặt đất. Chung quanh những người kia đều lao đến, bọn hắn hoảng sợ nói, tiến vào, tiểu tử kia đi vạn cốt đế vực, quá tốt rồi. Bọn hắn vô cùng kích động, hoàng chủ cũng là dương lên một nụ cười, hắn nói, đây là lựa chọn của chính hắn, nhưng không oán chúng ta được. Từ nay về sau, thế gian lại không Lâm vô địch, chư vị, trở về yên tâm chờ đợi a, không cần bao lâu, ban thưởng sẽ tới, đến lúc đó các ngươi đều có thể đột phá 60 giai, mà ta có lẽ có cơ hội xung kích 70 giai. Đám người nghe xong vô cùng kích động, Lâm Hiền cũng không biết những người này đàm luận, bây giờ hắn tiến vào trong thông đạo, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được một cổ thần bí sức mạnh đem hắn bao phủ. Trên người hắn thần huyết, dùng tốc độ cực nhanh tiêu thất, rất nhiều nơi đều xuất hiện bạch cốt, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiền sợ hết hồn, là cạm bẫy sao, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, dùng thiên hạ hai kiếm điên cuồng ngăn cản, nhưng vô dụng, không bao lâu, hắn liền biến thành một bộ khô lâu, chẳng qua là một cái màu vàng khô lâu, cốt đầu trên, tỏa ra thần bí đại đạo ký hiệu, nối thành một mảnh kim quang, vạn trượng rực rỡ vô cùng, đây là có chuyện gì a? Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn phát hiện biến thành khô lâu sau đó, lực lượng của hắn cũng không có yếu bớt, lục đạo nói, tạm thời không có cảm nhận được nguy hiểm gì, đại long nói, hẳn là nơi này pháp tắc, cái này vạn cốt đế vực nghe tên, chính là một cái chỉ cho phép bạch cốt tồn tại chỗ. Ta cảm giác hắn cùng cái này phục sinh điểm, có lớn lao liên hệ, thậm chí có khả năng ngay tại trong phục sinh điểm, cho nên ngươi sau khi đi vào, cũng biết biến thành bạch cốt trạng thái, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, hắn thở dài một hơi, chỉ cần không phải cả bẫy liền tốt, hắn muốn nhìn, cái này vạn cốt đế vực đến tột cùng có gì thần kỳ. Không biết giảm xuống bao lâu, cuối cùng Lâm Hiền rơi trên mặt đất, mà hướng trên đỉnh đầu thông đạo, vẽ thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng đã tới, Lâm Hiền hít sâu một hơi, nhìn phía bốn phía, mặc dù đã biến thành khô lâu, nhưng mà thần lực của hắn, nguyên thần không có chút nào yếu bớt, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn phát hiện chỗ của hắn, là một cái kỳ lạ không gian, nơi này đại địa là màu đen, trên không hiện đầy vết nứt màu đen, giống như từng đầu màu đen cự long, trên không trung dương nanh múa vuốt, mà trên mặt đất, phủ kín bạch cốt, đủ loại xương cốt, to to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái, cái gì cần có đều có, chung quanh có rất nhiều kiến trúc, đều là do bạch cốt xây dựng mà thành, xa xa kiến trúc càng nhiều, trọng trọng điệt điệt, phảng phất một cái bạch cốt thế giới, Lâm Hiền cảm thấy, nơi này cùng vạn cốt thần quốc phong cách rất là tương cận. Bất quá ở đây càng thêm âm u lạnh lẽo, giống như là địa ngục, ngoại trừ bên ngoài những trắng cổ kiến trúc này, Lâm Hiền còn nhìn thấy rất nhiều bạch cốt sinh vật, những thứ này bạch cốt sinh vật cũng có nhiều tiểu, bất quá khí tức trên thân đều vô cùng cường hoành, cốt đầu trên khắc đầy thần văn, đây đều là cường giả, thậm chí Lâm Hiền còn ở lại chỗ này vạn cốt đế vực chỗ sâu. Cảm nhận được sức mạnh càng đáng sợ, lực lượng kia đều để hắn cảm nhận được kinh tâm, vậy mà có thể uy hiếp được hắn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, không biết cái kia vạn hổ có hay không tại ở đây. Khi Lâm Hiền dò xét những người này, chung quanh những bạch cốt kia sinh linh cũng tại dò xét Lâm Hiền. Có người nói, a, có người mới tới rồi sao? 23 giai, rất yếu nha, tu vi như vậy sao có thể tới đây? Thực sự là yếu đáng thương. Cái này một số người cảm nhận được Lâm Hiền tu vi, lập tức từng cái thất vọng, bọn hắn không còn quan tâm. Lâm Hiền đánh giá một phen, thu hồi ánh mắt, hắn hướng về phía trước đi đến, đi tới một cái bạch cốt trước mặt. Hắn hỏi, vị đạo hữu này, không biết người có từng nghe nói hay không, vạn hổ cái tên này. Chương 10815, Lâm Hiền hỏi thăm khô lâu đó, thân hình cao lớn, nhìn dạng như vậy phảng phất là một đầu tê giác, trên người đối phương khí tức cũng rất mạnh mẽ, là một tôn tuyệt thế thần vương, Tê Ngưu thần vương, phủi Lâm Hiền một mắt, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì a? Bản thần vương tại sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Lan, hắn cực kỳ không khách khí, hoàn toàn không có đem Lâm Hiền để vào mắt, chung quanh những bạch cốt kia thần vương cũng là cười ha ha. Có người nói, tiểu tử vừa tới ở đây, không có biết rõ ràng vạn cốt đế vực tình huống a. Ở đây hết thảy bằng thực lực nói chuyện, muốn hỏi chúng ta vấn đề, trước tiên đánh qua chúng ta lại nói, bất quá chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, đoán chừng đời này là không có gì hy vọng, thật không biết ngươi là thế nào tới vạn cốt đế vực. Những thứ này bạch cốt cười lạnh liên tục, đều không đem Lâm Hiền để vào mắt. Lâm Hiền nghe xong, cười, đánh bại các ngươi liền có thể hỏi vấn đề sao? Thật đúng là đơn giản a. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh bạch cốt thần vương nhóm đều ngẩn ra, đơn giản, tiểu tử này vậy mà nói đơn giản, thật đúng là, ngu xuẩn vô cùng a. Bọn hắn những người này tu vi, đều tại tuyệt thế thần vương 60 giai trở lên a. Tiểu tử này tại sao có thể là bọn hắn đối thủ? Còn dám nói đơn giản, đầu óc nước vào đi, ngu xuẩn sâu kiến, dám khiêu chiến bản vương, về điểm phục sinh đi thôi. Tê Ngưu thần vương lạnh rên một tiếng, một cái tát chụp đi qua, bạch cốt đại thủ phô thiên cái địa, giống như một tòa vạn cốt đại sơn hung hăng rơi xuống. Toàn bộ hư không đều tựa như bị đánh bể, tiểu tử này chết chắc, ai nha, hắn muốn bị đưa về điểm phục sinh, muốn lại tu luyện từ đầu, đáng đời, chỉ bằng hắn còn dám khiêu chiến chúng ta, thực sự là nực cười. Chung quanh những bạch cốt kia nhóm đều nở nụ cười lạnh. Tại phục sinh chi địa, coi như bị đánh giết, cũng sẽ không chân chính vẫn lạc, chỉ có điều sẽ theo điểm phục sinh trùng sinh, bất quá lúc kia, một thân tu vi, toàn bộ thanh không, đây đối với một số người tới nói, có thể nói là sống còn khó chịu hơn chết a. Lâm Hiền cũng lộ ra bàn tay, hướng về phía trước bắt tới, bàn tay của hắn giống như là hóa thành long chảo, màu vàng long chảo phá vỡ thiên địa chảo, hướng về phía trước, trong nháy mắt liền đem cái kia vạn cốt đại sơn bẻ vụn. Răng rắc một tiếng, long chảo thế như trẻ tre, chộp tới Tê Ngưu Thần Vương, phá toái một dạng âm thanh vang lên, Tê Ngưu Thần Vương bị long chảo đánh xuyên, a, gào thảm âm thanh vang lên, chung quanh những người kia đều mộng, gì tình huống, Tê Ngưu Thần Vương vậy mà bại, thương thiên, quá bất khả tư nghị a. Tê Ngưu Thần Vương thế nhưng là tuyệt thế thần vương, 62 giai tồn tại, vậy mà lại bị một trưởng đánh bại, tiểu tử này thực lực như thế nào mạnh mẽ như vậy? Hắn không phải chỉ có 23 giai sao? Hắn như thế nào nắm giữ chiến lược như vậy? Đáng chết, gia hỏa này ẩn giấu tu vi rồi. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Tê Ngưu Thần Vương cũng là phù, hắn biết đá trúng thiết bản, tha mạng a, tha mạng công tử muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi, bây giờ có thể trả lời. Lâm Hiên cười hỏi, Tê Ngưu Thần Vương nhanh chóng gật đầu, có thể. Biết gì nói nấy, tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Vạn Hổ? Người này là Vạn Cốt Thần Quốc một cái lão tổ, tu luyện chính là Liệp Thiên Thần Hổ chi thể. Vạn Hổ, Tê Ngưu Thần Vương nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn cẩn thận hồi ức, sau đó lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, bàn tay dùng sức, lập tức Tê Ngưu Thần Vương trên người vết rách càng nhiều. Hắn nói, công tử, tha mạng a, ta thật sự chưa nghe nói qua, các người ai nghe nói qua Vạn Hổ cái tên này, hoặc ai biết Liệp Thiên Thần Hổ chi thể? Chung quanh những bạch cốt kia môn cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng lắc đầu nói, không rõ ràng, có người hỏi, không biết ngươi nói cái này Vạn Hổ, là lúc nào tới Vạn Cốt Đế vực? Lúc nào? Lâm Hiền sửng sốt một chút, nói, làm gì cũng phải có mấy ước năm thời gian a, mấy trăm triệu năm trước sự tình. Cái này một số người lắc đầu nói, vậy chúng ta chắc chắn không biết, chúng ta cũng là cái này một ước năm bên trong tiến vào. Ngươi muốn biết mấy ước năm chuyện lúc trước, ngươi chỉ có thể đi Vạn Cốt Đế vực, chỗ sâu hỏi thăm. Vậy được rồi, vậy các ngươi nói cho ta một chút, cái này Vạn Cốt Đế vực, cụ thể là gì tình huống? Tê Ngưu Thần Vương vội vàng nói, đối với ở đây, chúng ta biết đến cũng không phải đặc biệt tinh tường, chúng ta chỉ biết là nơi này, cường giả vi tôn, dùng thực lực nói chuyện, ngươi càng mạnh, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Tại cái này Vạn Cốt Đế vực hạch tâm, có một tòa Vạn Cốt Hoàng tọa, ai muốn có thể ngồi ở phía trên, ai thể phách liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đúc thành bất hủ chi thể. Ngươi tới nơi này mục tiêu cũng là cái kia Vạn Cốt Hoàng tọa, không chỉ có thể cường hóa thể phách. Một cái khác Bạch Cốt Thần Vương nói, nghe nói cái kia Vạn Cốt Hoàng tọa chỉ cần ngồi lên liền có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng, mặc kệ ngươi muốn cái gì đều có thể thỏa mãn. Thật hay giả? Lâm Huyền nghe xong nói, ta muốn Thiên Hạ Vô Kiếm, hắn cũng có thể cho sao? Có thể, chỉ cần ngươi có thể ngồi trên cái kia Vạn Cốt Hoàng tọa, ngươi muốn cái gì hắn đều có thể cho. Lâm Hiền trợn mắt một cái, căn bản cũng không tin tưởng, Thiên Hạ Ngũ Kiếm thần kỳ dường nào a, đối phương làm sao có thể nắm giữ đâu. Bất quá, cái này Vạn Cốt Hoàng tọa hẳn là chính xác lạ thường vô cùng. Lâm Hiền lại giải một chút tình huống, biết được cái này Vạn Cốt Đế vực bên trong bạch cốt cường giả rất nhiều, càng đi hạch tâm cường giả càng nhiều, hơn nữa tồn tại tuế nguyệt càng lâu. Kế tiếp Lâm Hiền rời đi ở đây, đi tới khu vực hạch tâm, nhìn qua Lâm Hiền bóng lưng rời đi, Tê Ngưu Thần Vương lòng còn sợ hãi, đây chính là cái nhân vật hung ác. Dọc theo con đường này đâu, Lâm Hiền gặp không thiếu bạch cốt thần vương, hắn liền mở miệng hỏi thăm liên quan tới Vạn Hổ tin tức. Không trả lời đây này, hắn liền một cái tát đập bay, kết quả những người kia liền ngoan ngoãn trả lời, bất quá bọn hắn đều không nghe nói qua Vạn Hổ, cái này khiến Lâm Hiên chau mày. Đến cuối cùng, hắn đem một cái 65 giai bạch cốt thần vương trấn áp sau đó. Cái kia bạch cốt thần vương cũng là lắc đầu nói, chưa nghe nói qua Vạn Hổ cái tên này. Có hai loại khả năng, đệ nhất chính là cái này Vạn Hổ, tại rất lâu phía trước liền quét ngang quần hùng, leo lên Vạn Cốt Hoàng tọa, rời khỏi nơi này, một khi leo lên Vạn Cốt Hoàng tọa, tin tức của hắn liền có khả năng bị xóa đi, chúng ta liền không khả năng biết. Thứ hai chính là hắn quá yếu, vừa tới không bao lâu liền bị đánh chết, đây đều là suy đoán của ngươi, ta như thế nào mới có thể biết tin tức cụ thể? Lâm Hiên hỏi. Cái kia 65 giai bạch cốt thần vương nghĩ nghĩ, sau đó chỉ hướng phương xa nói, nếu như ngươi muốn biết liên quan tới cái này Vạn Hổ cụ thể tin tức, ngươi chỉ có một cái biện pháp, đó chính là leo lên Vạn Cốt Hoàng tọa, ngồi ở kia hoàng tọa phía trên. Ngươi có thể được đến ngươi bất luận cái gì đồ vật mong muốn, bao quát Vạn Hổ tin tức, Vạn Cốt Hoàng tọa. Lâm Hiền lại một lần nghe được cái tên này, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa, đó là Vạn Cốt Đế vực chỗ sâu, nơi đó hiện đầy vết nứt không gian, xem ra a, cũng chỉ có thể đi xem một chút cái này Vạn Cốt Hoàng tọa, có lẽ ngồi ở phía trên mới có thể được đến hắn tin tức mong muốn. Hắn đều muốn nhìn cái này Vạn Cốt Hoàng tọa có hay không thần kỳ như vậy. Hắn hỏi, vậy ta như thế nào mới có thể leo lên Vạn Cốt Hoàng tọa? 65 giai tuyệt thế thần vương nói, vượt qua 12 tọa bạch cốt sơn, xuyên qua 3 tòa bạch cốt điện, ngươi liền có thể leo lên Vạn Cốt Hoàng tọa. Lâm Hiền buông lỏng tay ra, quay người sải bước hướng về nơi xa phóng đi, hắn muốn leo lên vạn cốt hoàng tọa, thật đúng là đi a, 65 giai tuyệt thế thần vương, nhìn xem Lâm Hiền đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, gia hỏa này điên rồi đi, muốn leo lên vạn cốt hoàng tọa có bao nhiêu khó khăn? Tam tiểu vương đều không làm được sự tình, hắn dựa vào cái gì có thể làm được? Chương 10816, Lâm Hiền một đường tiến lên, rốt cuộc đã tới một tòa Bạch Cốt Sơn dưới chân, tòa này Bạch Cốt Sơn vô cùng cực lớn, Lâm Hiền đứng ở nơi đó, lộ ra vô cùng nhỏ bé, Bạch Cốt phía trên, có đủ loại đáng sợ khí tức thần bí, hội tụ vào một chỗ, liền như là một tôn hồng hoang mãnh thú đồng dạng, vậy mà cho Lâm Hiền uy hiếp to lớn, cái này Bạch Cốt Sơn ngăn cản, Lâm Hiền đường đi, Lâm Hiền muốn tiếp tục đi về phía trước mà nói, liền phải vượt qua tòa này Bạch Cốt Sơn, hít sâu một hơi, Lâm Hiền, leo lên Bạch Cốt Sơn, tại hắn đạp vào Bạch Cốt Sơn trong nháy mắt đó, Bạch Cốt Sơn phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, toàn bộ lớn tiếng lắc lư một cái, âm thanh này dường như sấm sét, truyền khắp bốn phía, giờ khắc này, vạn cốt đế vực những người kia đều sợ ngây người, xảy ra chuyện gì, bọn hắn ngóng nhìn phương xa, có người muốn khiêu chiến Bạch Cốt Sơn, là ai, lại có người có thể khiêu chiến Thủ Sơn 12 đêm sao? Đây chính là chuyện lớn nha, đi nhanh đi xem một chút, giờ khắc này, bốn phương tám hướng người, điên cuồng hướng về Bạch Cốt Sơn hội tụ, từng đạo hào quang bộc phát ra hào quang sáng chói, lao đến, chờ đến phụ cận thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Lâm Hiền trên thân. Đây là ai? Sương màu vàng, chưa nghe nói qua nha, trên người hắn tu vi như thế nào yếu như vậy a? Để cho ta nhìn một chút, ta dựa vào, tuyệt thế thần vương 23 giai, tu vi như vậy, cũng dám khiêu chiến Thủ Sơn 12 đêm, hắn điên rồi đi, hắn chán sống rồi hả? Hãy chờ xem, hắn sẽ bị một chiêu miểu sát, ai, thật không có ý tứ, đi một chuyến uổng công, đúng vậy a, trắng kích động, lãng phí thời gian ta. Cái này một số người lắc đầu thở dài, có người xoay người rời đi, căn bản vốn không nguyện ý quan chiến, theo bọn hắn nghĩ, cái này màu vàng khô lâu là không khả năng thành công. Ở đây quan chiến, đó chính là lãng phí thời gian, hay là trở về tăng cao thực lực a, dù sao giấc mộng của bọn hắn cũng là khiêu chiến 12 đêm. Một khi khiêu chiến thành công, leo lên Bạch Cốt Sơn, liền có thể thu được một đạo thần lực, tới cường hóa thần cốt, cái này đạo kim sắc khô lâu, dĩ nhiên chính là Lâm Hiền, Lâm Hiền cũng không để ý tới những thứ khác những cái kia người quan chiến. Bây giờ hắn leo lên Bạch Cốt Sơn sau đó, liền cảm nhận được tại Bạch Cốt Sơn phía trên, truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, nho nhỏ sâu kiến, cũng xứng khiêu chiến ta, lăn đi, ngay sau đó, một cái Bạch Cốt bàn tay to rơi xuống, liền như là một mảnh thương thiên, đem Lâm Hiền bao phủ, cái này nhìn như tùy ý một trường, lại nắm giữ thực lực kinh người, để cho chung quanh những người quan chiến kia kinh hô, quá mạnh mẽ, chỉ là một trường này, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, Lâm Hiền ánh mắt lạnh thấu xương, cánh tay hắn vung lên. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, chém về phía trước, một kiếm này, mang theo khí tức sắc bén, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Lâm Hiền kiếm đạo, biết bao cường hãn, mặc dù chỉ là tùy ý nhất kích, cái kia uy lực lại là vô tận. Oanh, cái này tuyệt thế một kiếm, chém vào Bạch Cốt Thủ trên lòng bàn tay, bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, cái kia Bạch Cốt Thủ trưởng, bị trong nháy mắt xuyên thủng, hoạch thành vô số bể tan tành xương cốt, giải rác tứ phương, mà kiếm khí nhưng là nối liền trời đất, chiếu sáng bát hoang, cái gì? Thương Thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ, làm sao có thể, chung quanh những người quan chiến kia, đều ngẩn ra, nguyên bản rời đi những người kia, cũng là đột nhiên dừng bước, bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn qua trên Bạch Cốt Sơn một màn, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, tiểu tử này vậy mà đánh nát, Thủ Sơn 12 đem công kích, quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này không phải một con kiến hôi sao, sao có thể có thực lực như thế, chẳng lẽ đối phương phía trước che giấu tu vi, nhất định là vậy cái bộ dáng. Nghĩ tới đây, rời đi những người kia, nhau nhau trở về, bọn hắn đi tới chân núi, ngửa đầu quan chiến, ngươi là ai? Bạch Cốt Sơn bên trên truyền đến thanh âm trầm thấp, trong thanh âm này mang theo vẻ khiếp sợ, Lâm Hiền đồng dạng hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn ra tay với ta? Hừ, ta chính là Thủ Sơn 12 đêm 1, tòa này Bạch Cốt Sơn từ ta thủ hộ, ngươi trèo lên Bạch Cốt Sơn, chính là khiêu chiến ta, ta tự nhiên muốn ra tay với ngươi, ngươi liền điểm ấy quy củ cũng không biết sao? A, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiền bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nhất thiết phải đánh bại núi này đem, mới có thể vượt qua tòa này Bạch Cốt Sơn. Hắn nói, ta muốn đi vạn cốt đế vực chỗ sâu, ta muốn leo lên vạn cốt hoàng tòa, ta không có thời gian tại ngươi ở đây lãng phí, ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi, để cho ta vượt qua tòa này Bạch Cốt Sơn. Lời này vừa ra, chung quanh những cái kia người quan chiến một mảnh xôn xao. Cái gì, tiểu tử này cũng quá cuồng, quá kiêu ngạo a, cái này là hoàn toàn không đem núi đem để vào mắt a. Hắn nói cái gì? Hắn muốn leo lên vạn cốt hoàng tọa, hắn nói đùa cái gì, tam tiểu vương đều không làm được sự tình, chỉ bằng hắn, ta thừa nhận hắn có chút thực lực, phía trước che giấu tu vi, thế nhưng là hắn lại mạnh cũng không khả năng leo lên vạn cốt hoàng ngồi. Đâu chỉ a, hắn liền với đệ thập nhị sơn đem đều đánh không lại. Ngươi xem a, hắn sẽ trả ra thê thảm giá cao. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, không có cách nào, bọn hắn lại không biết Lâm Hiên, mà Tam Tiểu Vương cùng Tù Sơn 12 đem cường hãn. Lại là, xâm nhập nhân tâm, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là không thể nào cùng cái này một số người chống lại. Thực sự là khẩu suất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng a. Đệ thập nhị sơn đem quát lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi còn nghĩ trèo lên vạn cốt hoàng tỏa, nằm mơ giữa ban ngày a. Tiểu tử, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, bất quá vừa rồi chỉ là ta tùy ý nhất kích, ngươi có thể ngăn cản không tính là cái gì, kế tiếp ta phải nghiêm túc ra tay rồi, ta phải xem lần này ngươi còn có thể hay không chống đỡ được. Tiếng nói rơi xuống, cả tòa Bạch Cốt Sơn đung đưa kịch liệt, ở trên đỉnh núi xuất hiện một thân ảnh, chính là cái kia đệ thập nhị sơn đem, cũng là tòa này Bạch Cốt Sơn Tủ Sơn Sơn đem. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn phía cái này đệ thập nhị sơn đem, cái này đệ thập nhị sơn đem là nhân loại dáng vẻ, bất quá hắn cốt đầu trên lại mang theo thanh sắc quang mang, từng cái thanh sắc phù văn lập lòe khí tức huyền ảo, nối thành một mảnh, phảng phất một mảnh thương thiên. Đệ thập nhị sơn đem cúi đầu nhìn xuống Lâm Hiên, liền phảng phất chúa tể tại nhìn một con kiến. Hắn lạnh lùng nói, tiếp ta một trường, thương thiên tạo hóa trường. Hắn đưa tay phải ra, một trường vỗ xuống dưới, hư không trong nháy mắt liền vỡ nát, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra. Chung quanh những người kia dọa đến điên cuồng lui lại, có ít người hoảng sợ nói, cái gì, lại là thương thiên tạo hóa trường, đây chính là đệ thập nhị sơn đem tuyệt học a. Một trường này uy lực vô tận, xem ra đệ thập nhị sơn chính là thật sự nổi giận. Hừ, đó là khẳng định nha, ai bảo tiểu tử kia phách lối như vậy a, lại còn tuyên bố leo lên vạn cốt hoàng tọa, đây không phải đang nằm mơ sao? Hãy chờ xem, hắn thua không nghi ngờ. Khẳng định nha, đệ thập nhị sơn chính là 66 giai tuyệt thế thần vương, lại thêm cái này thương thiên tạo hóa trưởng, lại là tuyệt thế thần thông, một trưởng này không người có thể địch. Nhiều như vậy vạn năm qua, có bao nhiêu người khiêu chiến đệ thập nhị sơn đem, kết quả đây đều thua ở thương thiên tạo hóa dưới lòng bàn tay, tiểu tử này cũng sẽ không ngoại lệ. Đúng vậy a, Thủ Sơn 12 đem chiếm cứ Bạch Cốt Sơn cùng nhiều năm, cơ hồ không có người có thể đem bọn hắn đánh bại. Tiểu tử này coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ. Một trận chiến này rất nhanh liền kết thúc, đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Lâm Hiên, nhìn qua từ trên trời giáng xuống này tuyệt thế một trường. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, một trường này chính xác rất mạnh, bất quá thì tính sao đâu. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân hiện ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí, ta một kiếm này, có thể mở thiên. Chương 10817, Lâm Hiên một kiếm ra kiếm khí, hóa thành thần long, hung hăng chém xuống, kiếm long chảm sơn hà, một kiếm này là 12 thần long trong bản vẽ tuyệt thế thần thông. Uy lực vô tận, một kiếm này, cùng cái kia thương thiên tạo hóa trưởng đụng vào nhau, tiếng chấn động vang vọng đất trời, cái kia thương thiên tạo hóa trưởng, lại bị một kiếm chém thành hai khúc, đám người một mảnh xôn xao, thương thiên a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đệ thập nhị sơn đem, càng là con người đột nhiên rụt lại, đây không có khả năng, hắn tuyệt thế thần trưởng, vậy mà lại bị đối phương chảm phá, nói đùa cái gì, nhưng lại tại hắn khiếp sợ thời điểm, một kiếm này, hướng hắn chém tới, trong nháy mắt, đi tới trước mặt hắn. Phía trên mang sắc bén khí tức, để cho 12 núi đem thân thể đều run rẩy lên. 12 núi đem vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng tề xuất, giờ khắc này, hắn ra tay toàn lực, thần lực trên người triệt để bạo phát, lại là thương thiên tạo hóa trưởng, hung hăng vỗ về phía trước, cùng cái kia kiếm long chảm sơn hà, đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Bạch Cốt Sơn đung đưa kịch liệt, sáng chói thần quang nuốt sống hết thảy, đám người không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thế nào? Đám người trợn to hai mắt, vô cùng lo lắng, một kiếm này, có thể đánh bại đệ thập nhị sơn đem sao? Đừng nói giỡn, đệ thập nhị sơn đem mạnh dường nào, tuyệt đối không có khả năng bại. Đúng, tiểu tử này mặc dù lợi hại, có thể uy hiếp được thứ 12 núi đem, thế nhưng là cuối cùng vẫn sẽ bị thua. Một tiếng ầm vang, lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Chỉ thấy một vệt kim quang, từ chân núi phóng lên trời, như một thanh thần kiếm màu vàng óng bổ ra thiên địa. Cái kia sáng chói thần quang cũng bị đánh thành hai nửa. Đám người cuối cùng có thể thấy rõ cảnh tượng phía trước. Cái này sao có thể? Đám người nhìn về phía trước, cả đám trợn mắt há mồm, ngẩn người ra đó, kim quang rơi vào trên đỉnh núi, kim quang tán đi, đó là một đạo kim sắc thân ảnh, chính là Lâm Hiên, mà đối diện đệ thập nhị sơn đem, thân thể lại phân thành hai nửa, ngã trên mặt đất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, ngẩn người. Qua rất lâu, mới có một cái khô lâu run rẩy nói, thứ 12 núi đem bại, lời này phảng phất một khỏa thiên thạch rơi vào trong hồ. Để cho toàn bộ hồ nước sôi trào, đám người cũng đều sôi trào lên, bại, thứ 12 núi đem, vậy mà bại, quá bất khả tư nghị a. Thương thiên, ta thấy được cái gì? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tiểu tử này vậy mà một kiếm đánh bại thứ 12 núi đen. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào kiếm thần a? Tuyệt thế kiếm thần a, vô số người đều ở đây điên cuồng hò hét, không có cách nào, Thủ Sơn 12 đem thật là quá mạnh mẽ, cho dù là thứ 12 núi đen, đối bọn hắn tới nói, đó cũng là cao cao tại thượng tồn tại, nhiều như vậy vạn năm qua, bao nhiêu cường giả khiêu chiến đệ thập nhị sơn đen, thế nhưng là kết quả đây, toàn bộ bị thua, không ai thành công, hơn nữa cũng là một chiêu bị thua, bị đệ thập nhị sơn đen dùng thương thiên tạo hóa trưởng, một trưởng miểu sát, nhưng còn bây giờ thì sao, lại có người nghịch thiên mà đi, đánh bại đệ thập nhị sơn đen, cái này quá bất khả tư nghị, tất cả mọi người ở đây, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, liền phảng phất tại nhìn thần minh đồng dạng, người trẻ tuổi này để cho bọn hắn kính sợ, để cho bọn hắn ngước nhìn, đồng thời bọn hắn cũng biết, từ hôm nay trở đi, một cái mới thiên tài như thần thoại đồng dạng quật khởi. Hắn mới bao nhiêu lớn, chỉ là một người trẻ tuổi a, vậy mà đáng sợ như thế, đây là tối cường thiếu niên kiếm thần a. So với chân núi sôi trào, trên đỉnh núi, nhưng là vô cùng yên tĩnh, đệ thập nhị sơn đem thân thể phá toái hắn, ngã trên mặt đất, nhưng cũng không có vẫn lạc, hắn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, nói thật, hắn thật là choáng váng, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bại, bất quá hắn bại không oan, vừa rồi một kiếm kia, thật là đáng sợ, coi như lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng không khả năng chống lại ta chính là Lâm Vô Địch. Lâm Hiên âm thanh vang dội vang vọng tứ phương, toàn trường lần nữa yên tĩnh, sau đó bọn hắn ngửa mặt lên trời hô to Lâm Hiên tên. Lâm Vô Địch, thiếu niên vô địch, danh tự này quá phách lối, quá ngông cuồng, thế nhưng là nhưng không ai cảm thấy cuồng, bởi vì Lâm Hiên vừa rồi một kiếm kia quá rung động, để cho bọn hắn cảm thấy một kiếm kia chính là vô địch chi kiếm. Lâm Vô Địch cái tên này danh xứng với thực, Lâm Vô Địch, đệ thập nhị sơn đem, cũng là một hồi choáng váng, hắn không nghĩ tới lại có người dám dùng vô địch làm tên. Cái này phải là nhiều cuồng nha. Ta thua, ngươi thắng, từ giờ trở đi, ngươi chính là cái này Thủ Sơn 12 đem bên trong thứ 12 núi đem. Ngươi có thể ở tại Bạch Cốt Sơn tu luyện, đây là núi đem lệnh, một khối Bạch Cốt lệnh bài bay về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên đem hắn tiếp nhận, lập tức cảm nhận được cả tòa Bạch Cốt Sơn lắc lư một cái. Bạch Cốt Sơn bên trong, truyền đến một cỗ lực lượng kinh người, tràn hướng Lâm Hiên, cỗ lực lượng này đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên thân thể run rẩy lên, trên đầu khớp xương thần văn phóng ra hào quang sáng chói. Cái này, đây là... Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, đối diện Bạch Cốt phá toái, thân thể một lần nữa khép lại, hắn nói, đây là Bạch Cốt Sơn sức mạnh, trở thành Thủ Sơn Sơn đem, có thể thu được Bạch Cốt Sơn thần lực, tới cường hóa thể phách, đây là Vạn Cốt Đế vực quy tắc. Cái này cũng là vì cái gì? Bọn hắn đều muốn khiêu chiến núi đem nguyên nhân, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, trong nháy mắt, Lâm Hiên cảm giác thể phách của hắn vậy mà mạnh mẽ một chút. Cái này sánh được 30 vạn năm khổ tu a, đây cũng quá thần kỳ a, hắn hỏi. Khác 11 tọa Bạch Cốt Sơn, cũng có loại lực lượng này sao? Có, Lâm Hiên con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, nếu như có thể, nhận được tất cả Bạch Cốt Sơn sức mạnh, thể phách của hắn nói không chừng liền có thể đột phá. Cho đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn vốn chính là muốn vượt qua. Cái này 12 tọa Bạch Cốt Sơn, thu được sức mạnh, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy Lâm Hiên ánh sáng trong mắt, bên cạnh Bạch Cốt nói, ngươi không phải là muốn khiêu chiến những thứ khác núi đem a? Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, Thủ Sơn 12 đem là một cái cách gọi, mỗi một cái núi đem ở giữa thực lực sai biệt đều rất lớn. Còn lại núi đem cũng là tu vi gì? Lâm Hiên hỏi, cũng là 66 giai tuyệt thế thần vương, nhưng ngươi cũng biết, 66 giai giữa hai bên chênh lệch phi thường lớn. Tỷ như đệ nhất sơn đem, một chiêu liền có thể đánh bại ta, 66 giai đi. Lâm Huyền nghe xong cười, 66 giai với hắn mà nói không tính là gì vấn đề. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, bay qua cái này tòa thứ nhất Bạch Cốt Sơn, tiếp đó hướng về tòa tiếp theo Bạch Cốt Sơn phóng đi. Sau một khắc, tòa thứ hai Bạch Cốt Sơn phát ra tiếng oanh minh, chung quanh những cái kia người quan chiến đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn qua một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thương Thiên a, gì tình huống, Lâm Vô Địch muốn làm gì? Hắn lại còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Hắn vậy mà khiêu chiến thứ 11 núi đem. Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, đám người vốn cho là... Lâm Hiên khiêu chiến sau khi thành công, liền sẽ ở tại Bạch Cốt Sơn tu luyện, trước đây những cái kia núi đem cũng là làm như thế. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà một khắc không ngừng, vậy mà tiếp tục khiêu chiến, cái này quá bất khả tư nghị, Bạch Cốt Sơn phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Trên đỉnh núi truyền đến một đạo hừ lạnh âm thanh, thứ 12 núi đem, ngươi tới khiêu chiến ta sao? Một ánh mắt từ đỉnh núi nhìn xuống tới, tựa như tia chớp, rơi vào Lâm Hiên trên thân, ai, ngươi không phải thứ 12 núi đem, ngươi là ai? Ta chính là Lâm Vô Địch, là mới thứ 12 núi đem. Chương 1818, mới núi đem, Phía trước trên Bạch Cốt Sơn, truyền đến thứ 11 núi đem âm thanh khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới thứ 12 núi đem vậy mà đổi chủ. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nha, bất quá thì tính sao? Cái kia 11 núi đem lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, như thế nào, ngươi nghĩ liên tục khiêu chiến sao? Vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng, thực lực của ta, cùng trước đây thứ 12 núi tướng so, đây chính là cao hơn rất nhiều, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại trước đây đệ thập nhị sơn đem, liền có tư cách khiêu chiến ta, nói thật, ngươi còn kém quá xa. Lâm Hiên không có cái gì nói nhảm, hắn phóng lên trời, phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng óng, đánh tới thứ 11 núi đem. Chung quanh những người kia thấy thế cũng thay đổi sắc mặt. Ta dựa vào, tiểu tử này thật là quá ngông cuồng, thật sự dám đối với thứ 11 núi đem động thủ sao? Không biết tiểu tử này có thể thành công sao? Chỉ sợ rất khó a. Hắn mặc dù đánh bại thứ 12 núi đem, thế nhưng là thứ 11 núi đem càng mạnh hơn a. Hắn muốn thắng cũng không dễ dàng, hơn nữa phía trước hắn đại chiến tiêu hao rất nhiều thần lực a. Bây giờ trạng thái chưa hẳn tại đỉnh phong, lúc đầu thứ 12 núi đem, một ngôi sao cũng là nhấc lên. Hắn đều muốn nhìn Lâm Hiên tư cách phách lối là cái gì. Đối phương thật sự có thể một đường quét ngang sao? Nói thật, hắn là không quá tin tưởng, ngươi tự tìm cái chết. Thứ 11 núi đem càng là nổi giận, đối phương cũng dám chủ động ra tay với hắn, thật đúng là đáng giận a. Thứ 11 núi đem cũng là ra tay rồi, cái trán hắn có một con màu đen ác ma sừng, tản ra khí tức đáng sợ, một đạo màu đen lôi điện từ ác ma sừng trên thân bay ra, cùng lúc đó, bên cạnh hắn còn quấn Nhật Nguyệt tinh thần, tạo thành đáng sợ tinh hà. Đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho khốn trụ. Lâm Hiên vị trí một mảnh tinh quang, bên trong còn có màu đen hủy diệt lôi đình bộc phát. Lâm Hiên thân ảnh triệt để bị nuốt hết, đánh trúng vào, tiểu tử kia, không có né tránh, chung quanh những người kia, thấy thế kinh hô lên, già thứ 12 núi đem nhìn thấy một màn này, lắc đầu thở dài, xem ra, Lâm Hiên muốn thua, lúc trước hắn cũng khiêu chiến qua thứ 11 núi đem. Kết quả chính là bị đối phương dùng hủy diệt lôi đình cùng Nhật Nguyệt Tinh Hà đánh bại. Bây giờ xem ra, Lâm Hiên kết cục cũng là bị thua a. Tiểu tử này quá ngu xuẩn, mỗi cái núi đem ở giữa chênh lệch lớn vô cùng, hắn không khả năng thành công. Thứ 11 núi đem thấy thế, cười ha ha một tiếng, ngu xuẩn tiểu tử a, cho ta hôi phi yên diệt a. Nhật Nguyệt Tinh Hà bên trong, kim sắc kiếm quang lóe lên, phảng phất hóa thành tuyệt thế nhất kiếm, hung hăng chém xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Nhật Nguyệt Tinh Hà bị một kiếm bổ ra, cái kia tựa là hủy diệt lôi đình bị một kiếm càn quét. Kiếm khí màu vàng óng mang theo lực lượng vô địch, chém về phía thứ 11 núi đem. Cái gì? Làm sao có thể? Thứ 11 núi đem sắc mặt đại biến, trong mắt của hắn thế giới thay đổi, chung quanh cảnh tượng toàn bộ biến mất, chỉ có một vệt kim quang quét ngang bát phương, kim quang này chiếu sáng cả phiến thiên địa, tại trong con người của hắn phản chiếu. Đây là cái gì kiếm khí a? 11 núi đem nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh lần nữa hiện lên Nhật Nguyệt tinh thần, tạo thành Nhật Nguyệt tinh hà chiến giáp, đồng thời trán của hắn, ác ngang rừng hung hăng đâm tới, liền như là tuyệt thế thần mâu đồng dạng. Đâm về phía cái này màu vàng thần kiếm, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, tựa là hủy diệt khí tức bộc phát, răng rắc một tiếng, đứt gãy âm thanh vang lên, ác ma rừng bị đánh nát, thần kiếm màu vàng óng chém xuống, thứ 11 núi đem bị đánh thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, toàn bộ Bạch Cốt Sơn đung đưa kịch liệt, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người con mắt đều nhanh trợn lồi ra, bại, thứ 11 núi đem vậy mà bại, bị một kiếm đánh bại, quá bất khả tư nghị, lúc đầu thứ 12 núi đem thân thể đều run rẩy lên cái này, vừa rồi cái kia đạo kim sắc kiếm khí, cho hắn nguy cơ chí mạng, hắn phát hiện một kiếm này, sau trước đó đối phó hắn thời điểm mạnh hơn, chẳng lẽ, đối phương phía trước đối phó hắn thời điểm cũng không dùng hết toàn lực sao? Nghĩ tới đây, hắn một hồi choáng váng, cái này Lâm vô địch, cũng quá đáng sợ, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thứ 11 núi đem hoảng sợ hỏi, ta chính là Lâm vô địch, ngươi thắng, đây là núi tướng lệnh, Lâm Hiên lấy được, mới núi tướng lệnh, bắt đầu hấp thu thứ 11 tòa Bạch Cốt núi sức mạnh. Lập tức, hắn thần cốt thượng thần quang nở rộ, thần cốt khí tức lại tăng lên một chút, lại tương đương với tu luyện 30 vạn năm, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn quay đầu nhìn về đệ thập tọa Bạch Cốt Sơn, sau một khắc, hắn vọt tới, cái gì? Nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn trường xôn xao, cái này Lâm vô địch, chẳng lẽ muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Điên rồi đi, chẳng lẽ hắn còn có dư thừa sức mạnh sao? Lúc đầu thứ 11 núi đem thấy thế, cũng là trợn mắt hốc mồm, lúc đầu thứ 12 núi đem càng là tê cả da đầu. Chẳng lẽ tiểu tử này còn chưa tới cực hạn sao? Ta chính là Lâm vô địch, khiêu chiến đệ thập sơn đem. Ta chính là Lâm vô địch, khiêu chiến đệ cửu sơn đem. Ta chính là Lâm vô địch, khiêu chiến đệ ngũ sơn đem. Ta chính là Lâm vô địch, khiêu chiến thứ tam sơn đem. Ta chính là Lâm vô địch, khiêu chiến đệ nhất sơn đem. Từng đạo vang dội âm thanh vang lên, từng đạo kim quang chiếu rọi thiên địa, kiếm khí màu vàng óng mang theo khí tức sắc bén, phảng phất có thể bổ ra hết thảy. Cứ như vậy, Lâm Hiên một người một kiếm, quét ngang Bạch Cốt Sơn, mỗi một cái Bạch Cốt Sơn đem, đều bị hắn nhất kiếm chảm bại, toàn trường chấn kinh, mọi người điên cuồng, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, tiểu tử này vậy mà đáng sợ như thế. Những cái kia bị đánh bại núi đem nhóm người người trợn mắt hốc mồm. Thương Thiên, cái này Lâm Vô Địch kính lợi hại như thế sao? Hắn sẽ không thật có thể một đường quét ngang a? Không có khả năng, hắn đánh không lại đệ nhất sơn đem, đệ nhất sơn đem thực lực siêu cường, đã rất gần tại 67 cấp, hắn coi như lại mạnh, cũng không phải đệ nhất sơn đem đối thủ. Những thứ khác những núi đem kia nghe xong đều gật gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Lâm Hiên không khả năng thành công, ta chính là Lâm Vô Địch, khiêu chiến đệ nhất sơn đem. Cuối cùng một tòa trên Bạch Cốt Sơn, Lâm Hiên âm thanh vang lên, đệ nhất sơn đem đi ra, đệ nhất sơn đem gọi là bước lạ thường, hắn cũng là một cái đỉnh giai thiên kiêu, hắn đi tới nơi này Vạn Cốt Đế vực đã có chút thời gian. Hắn là một đường chinh chiến, giết đến nơi này, trở thành đệ nhất sơn đem, dưới chân hắn phủ kín vô số bạch cốt, hắn chiến tích ngập trời, không gì sánh kịp, có thể nói, ngoại trừ Tam Tiểu Vương, hắn chính là tối cường một cái, những thứ khác những cái kia núi đem, từng nhiều lần khiêu chiến hắn, đều bị hắn một chiêu đánh bại, mà bây giờ đâu? Hắn càng là bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá 67 giai, cho đến lúc đó là hắn có thể đủ khiêu chiến Tam Tiểu Vương, nhưng là bây giờ, lại có một cái mới núi tương lai khiêu chiến hắn, mà núi này đem vậy mà cũng như hắn đồng dạng, một đường quét ngang, chiến bại cái này đến cái khác núi đem, bước lạ thường, nhìn xem Lâm Hiên, liền phảng phất tại nhìn mình năm đó, ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là ngươi gặp ta, bước lạ thường lạnh giọng nói, có thủ đoạn gì đều thi triển đi ra a. Đang khi nói chuyện, trên người hắn thần quang nở rộ, nắm đấm của hắn càng là phóng ra hào quang chói sáng, phảng phất xảy ra hai khỏa thái dương, rực rỡ vạn phần, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, Càn Khôn Thần Quyền, bước lạ thường, muốn thi triển Càn Khôn Thần Quyền, xem ra, vừa lên tới hắn liền chuẩn bị ra tay toàn lực a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lại là một kiếm chém qua, huy hoàng kiếm khí, quét ngang thiên địa, chém về phía bước lạ thường, bước lạ thường vung vẩy nắm đấm, thi triển Càn Khôn Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.